Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, phảng phất như châm cứu, không phải rất đau, nhưng cũng làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Trong nháy mắt đem thần trí có chút phiêu hốt của anh bị kéo về, xa đường trong lòng rùng mình, lập tức thu liễm tâm thần, anh lấy nến ra khỏi túi của mình. Nến của Bloody Mary, gõ cửa gần như đã đến căn phòng gần đó, rõ ràng hơn, như bên tai. Có âm thanh giống như là âm thanh của một cái rìu chặt vào cửa gỗ. Trái tim xa đường đột nhiên nhảy dựng, nắm chặt ngọn nến trắng trong tay, anh phun ra một ngụm chọc khí, tim đập dồn dập theo hô hấp chậm rãi trở về bình tĩnh, bàn tay run rẩy càng ngày càng ổn định. Bloody Mary, cố ý hạ thấp thanh âm ở trong phòng tắm chật hẹp trở về, gương sạch sẽ rõ ràng chiếu ra khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, mi dáng dài rũ xuống, trong ánh nến lay động chiếu xuống bóng dáng nhàn nhạt. Rõ ràng nên là một mặt dễ chịu, nhưng mà trong Bloody Mary, nam nhân khẽ đưa là động tác tiếp theo, gương mặt khiến người ta động tâm dần dần trở nên quỷ dị, huyết sắc sương mù nhàn nhạt mang theo mùi gì sắt bốc lên lượn lờ, phảng phất là phòng tắm vừa mới dùng qua, rõ ràng không có nước, lại vang lên tiếng nước. Tích tắc, trong cống thoát nước tựa hồ có thứ gì đó đang gãi đường ống, gió từ từ của lỗ thông hơi đột nhiên biến mất, nơi này tựa hồ biến thành một không gian kín mít. Vào không được cũng không ra được. Mơ hồ từ tiếng bước chân từ phương hướng không rõ truyền đến, tựa hồ có người dần dần đến gần, theo đó mà đến, là tiếng tim đập của người thứ hai. Chấm, về trò chơi này, không ai có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, bởi vì hầu hết những người chơi đều đã CS3T, ngay cả những người may mắn sống sót cũng giữ kín, im lặng. Bởi vì có quá nhiều người gặp chuyện không may, trò chơi này đã bị liệt vào top 10 cấm chơi game, dần dần chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tiếng Bloody Mary cuối cùng rơi xuống, phòng tắm trở lại yên tĩnh, tất cả âm thanh biến mất, bao gồm cả động tĩnh kéo của cửa. Ánh nến lay động, kịch liệt lắc lư hai cái, tựa hồ có một linh hồn đang tê minh, K3UR3N, đang giãy giụa cuối cùng. Cang lạt, gương chợt vẽ ra một vết nứt dữ tợn, tựa như trời. Ngọn nến tắt, thế giới im lặng, ma quỷ mở mắt. Cạch, gương tiếp tục vỡ vụn, âm thanh vang lên, mùi gì xét trong phòng tắm nặng hơn. Rất nhanh một mùi hương mạnh mẽ hơn che giấu nó. Xa đường nói không ra đây là loại hương vị gì, giống như một lọ. Golden Green, bị lật đổ, khoái C4m hít thở không thông, có chút say lòng người, sắp đạt tới đỉnh cao choáng váng, giống như tử thần đang hấp dẫn người qua đường trên núi không biết gì. Thanh âm vỡ vụn của gương, ca, ca, càng ngày càng dày đặc, cho dù cách bóng tối cũng có thể cảm nhận được vết nứt giống như mạng nhện, quái vật phía sau mạng nhện đang hồi sinh. Rắc rắc, giống như là thư bên ngoài gõ cửa, lại giống như mặt sau của gương có một vị thân sĩ muốn vào phòng, ở khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt gương phát ra âm thanh. Có ai không? Âm thanh trầm thấp mang theo khàn khàn vang vọng trong phòng tắm chật hẹp. Giống như tiếng gốm khẽ kêu, tiếng vang vọng, có chút lười biếng, lại giống như nước suối mùa đông, xúc tu lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết nứt trong gương càng lúc càng lớn. Đồ vật bên ngoài đã rất rõ ràng gõ tới một gian cửa của mình, xa đường chậm rãi lui về phía sau, tay phải anh nắm chặt cây kéo mang theo trường học kia, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, mở tay trái ra, khẽ mở môi, dùng khí âm nhẹ giọng nói. Bốp, âm thanh gõ cửa bên ngoài, rắc rắc, cùng tiếng ác ma gõ vào trong gương kỳ diệu chồng lên nhau, từng chút nhỏ hội tụ trong lòng bàn tay xa đường, tụ lại phân tán, giống như một đám đom đóm nghịch ngợm. Trong bóng đêm phát ra ánh sáng như sao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xa đường trở lại không cảm thấy thời gian dài như vậy, dài đến mức anh có thể nghe thấy hô hấp của mình, tim mình đập, cửa gỗ ngoài cửa bị búa chém xuống động tĩnh, cùng với tiếng gương. Rắc rắc, vỡ vụn, ban đêm trống trải, tất cả thanh âm đều bị cực hạn phóng đại, thứ ngoài cửa cùng ác ma trong gương tựa hồ đều rất hưởng thụ cảm giác tra tấn người như vậy, thoáng cái âm thanh, giống như nhạc khúc dệt thành vũ hội. Gắt gao nhìn chằm chằm vào gương, xa đường chậm rãi di chuyển về phía vị trí cửa, anh cần một vị trí tốt hơn, một vị trí có thể ngồi núi xem hổ đấu. 28, 29, 30, hết giờ rồi, ngay trong nháy mắt này, cửa gỗ không còn cách nào ngăn cản An Đồ xâm lấn, ầm ầm rơi xuống bị chém ra một cái thật lớn, một chân mang giày vải màu đen chậm rãi dò vào trong phòng, gương ào ào vỡ vụn, bàn tay tái nhợt gần như bệnh ho 4N xé mở thế giới phía sau gương. Hết thảy đều tiến hành trong bóng đêm, Ánh sáng duy nhất chính là con rối gỗ nhỏ trên tay Sa Đường. Anh đem con rối nhét vào trong ngốc, nguồn sáng biến mất, thế giới lại lâm vào bóng tối. Hô hấp thô sơ kéo dìu nặng nề đến gần phòng tắm, trừ chuyện đó ra không có động tĩnh gì nữa. Sa Đường chậm rãi dán lên tường phía sau cửa phòng tắm, anh có thể cảm giác rõ ràng thứ kia đứng ở cửa phòng tắm, tựa hồ là đang quan sát, anh cùng thứ kia chỉ cách nhau một cửa. Anh hơi nghiêng đầu theo khe hở nhìn ra ngoài, mơ hồ có khí lưu từ trong khe hở xuyên qua, lạnh lẽo quanh quẩn trên cổ mình, giống như một bàn tay đang trêu chọc mạch máu của anh, loại cảm giác này làm cho người ta không rét mà run. Chấm, một con người đỏ như máu dán vào khe cửa, nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo cuồng loạn điên cuồng, tựa hồ là đang nói. Ta bắt được ngươi, Sa Đường có một khoảnh khắc chân mềm nhũn, lập tức anh ổn định tâm thần, không sao, trong này còn có một con ác ma chờ anh nó, tuy rằng là bị phát hiện, nhưng cũng có thể đem nó đưa vào không phải sao. Đừng hoảng sợ, miễn là anh không sợ, người CS3T sẽ là nó. Hất, thanh âm kéo búa lại vang lên. Thứ kia vào phòng tắm, lòng bàn tay Sa Đường khẩn trương đổ mồ hôi, anh tận khả năng không phát ra tiếng động di chuyển ra ngoài, để tránh quỷ điên này trực tiếp chống lại dìu bổ vào anh. Cửa phòng tắm vâng lên âm thanh, ọp ẹp, cửa bị kéo về phía trước, khu vực tam giác mở rộng ra cửa, Sa Đường cơ hồ muốn không có chỗ che giấu. Đột nhiên, động tác của thứ kia dừng lại, hô hấp nặng nề trong nháy mắt đình trệ, tựa hồ là nhìn thấy cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, dìu bị huy động, mang theo một cỗ gió lạnh thấu xương, bóng tối càng tối, ngay cả ánh trăng mơ hồ xuyên qua cửa sổ phòng ngủ cũng biến mất, toàn bộ gian phòng tựa hồ đều bị một khối vải đen bao phủ. Ngay khi Sa Đường cho rằng mình sẽ bị củi bổ, tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng kim thiết vang lên, tựa hồ là kim loại gì đó ngăn trở thế tới của búa hùng hổ. Ác ma ra tay, để một chút chân có chút tê dại, Sa Đường nín thở. Điều động toàn bộ cảm quan của thân thể đi cảm thụ. Một lát sau, lông mày anh nhíu lại, không biết có phải là ảo giác của anh hay không, ác ma tựa hồ đang cố ý dẫn dắt quái vật dìu xâm nhập, tuy rằng phòng tắm rất nhỏ, nhưng hai quỷ quái đã rời xa phạm vi cửa. Cơ hội khó có được, mặc kệ nhiều như vậy, Sa Đường mạnh mẽ chui vào không gian sau khi ra khỏi cửa, mèo hướng thắt lưng xông ra ngoài, chạy như điên về phía lộ tuyến đã định. Keng, dường như có thứ gì đó từ đỉnh đầu bay qua. Tiếng rít gào vang lên, phảng phất như là vật sắc bén gì đó cắt qua không khí, đập vào khung cửa sổ, thật sâu rơi vào trong đó. Sau lưng tựa như có gió mạnh ập tới, mắt thấy càng ngày càng gần, gió mơ hồ lướt qua tóc anh, khí lạnh theo sợi tóc dán lên da đầu, anh nắm chặt nắm tay, khắc chế xúc động mình muốn ngồi xổm xuống. Nhân loại khi gặp nguy hiểm, sẽ có một động tác bảo hộ tiềm thức chính là ôm đầu ngồi xổm xuống, bảo vệ bộ vị yếu ớt nhất của mình. Anh ở trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, sau đó đột nhiên nhào về phía trước, giống như một con đại bàng bay lượn ở độ cao thấp, cơ hồ trong chớp mắt tay anh liền sờ lên khung cửa sổ. Quái vật dìu đuổi theo không rời phía sau dường như ý thức được ý nghĩ của anh, tay vung lên, trong phòng nổi lên một trận lốc xoáy, cửa sổ mở rộng đóng lại một tiếng. Sa Đường cũng bị thanh âm bất thình lình này hoảng sợ, nhưng động tác của anh không chút chần chờ, giống như đã diễn luyện qua ngàn vạn lần, chống khung cửa sổ. Thủ hạ mượn lực, ạc liền bay ra ngoài, tựa như một viên đạn phóng nhanh. Quái vật kéo dìu, cửa sổ đâu, chật, thiếu chút nữa để cho ngươi chạy. Phía sau vang lên thanh âm, mơ hồ một nam nhân thân hình cao lớn chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm. Anh búng một cái ngón tay, một cụm lửa bốc lên, cụm thứ hai, cụm thứ ba. Bất quá là trong chớp mắt, bên cạnh anh nổi lên 9 cụm lửa màu tím, chiếu cả phòng sáng như ban, hết thảy trong phòng đều lộ ra trong ánh lửa. Cách chương.